Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, ta không phải cổ mộc. Năm người hình thành đoàn đội, ba tên thành viên hô lên bỏ quyền, Lạc Toa cùng Bá Khí Biểu không biểu lộ thái độ đã không quan trọng. Lần này cửa ải khiêu chiến thất bại. Ông ba người lần lượt hô lên bỏ quyền về sau. Phiến khu vực này lập tức run lẩy bẩy, mà kia năm tên hư ảnh cũng đi theo biến mất. Chợt nghe được Già Nam vực chủ thanh âm truyền đến. Thật đáng tiếc, các ngươi vượt quan thất bại. Cổ Mộc nghe được thanh âm này, lập tức buồn bực không thôi. Hắn cảm giác Già Nam lão gia hỏa này thanh âm bên trong có ý trào phúng. Thế là nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, các loại ta khôi phục thiên quân chi vị, tất nhiên sẽ ngươi cái này cái gọi là 9981 tầng cho phá. Hiu hiu, Già Nam vực chủ thanh âm kết thúc, cổ mộc năm người trước mắt hoàn cảnh phát sinh cải biến. Chợt xuất hiện tại núi nhỏ, động trước, mà trước mặt thì là vượt quan cùng sông trận thạch, môn. Điền Điền đứng vững thân thể. Nhìn thấy kia hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng dâng lên bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Chí ít đột phá cửa thứ hai, xông đến cửa thứ ba đệ tam tầng, dùng năm tên hóa chân kỳ võ giả đạt tới tình trạng như thế. Tuy bại nhưng vinh, huống hồ lần này vượt quan thu hoạch được hai kiện trung thượng phẩm pháp khí. Sau kỳ trước đều muốn phong phú, vượt quan thất bại. Đám người hợp tác cũng dừng ở đây, gọi là Lạc Toa, nữ, nhân không có cùng đám người chào hỏi. Sau đó quay người rời đi sơn, động, lấy nàng lạnh như băng, tính, cách, làm ra dạng này cử động cũng không có để đại gia hỏa ngoài ý muốn. Mà Bá Tề cũng theo sát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí rời đi, gia hỏa này sợ cổ mộc không buông tha chính mình. Nhưng khi vừa bước một bước vào sơn, động, dẫn ra ngoài ánh sáng, mới lập tức thở dài một hơi, chí ít chính mình an toàn. Tiểu tử ngươi đã thu hoạch được thần thú chứng, ngoại giới khẳng định có rất nhiều cường giả đang chờ ngươi ra. Lão tử sẽ không rời đi, lão tử nhất định muốn tại chỗ đem ngươi vạch đến. Bá Tề bước ra lưu quang, trong lòng ác độc nghĩ đến. Bị cổ mộc như thế khi dễ, lại không có thu hoạch được một kiện pháp khí, hắn tự nhiên không cam tâm, cho nên muốn nhìn ra hỏa này như thế nào bị chí tôn cấp bậc cao thủ vây công. Đến thời điểm lại bỏ đá xuống giếng dùng giải tâm đầu chi rất. Cổ huynh, Lạc Toa cùng Bá Khí rời đi về sau, Điền Điền sắc mặt ngưng trọng nói, Bá Tề người này tâm cơ rất nặng. Không phải người lương thiện, các ngươi không có đem hắn giết chết. Hậu hoạn vô tận, không quan trọng, cổ mộc cười cười, sau đó hướng về hắn chắp tay một cái, nói, bằng hữu, cáo từ, dứt lời, nắm long linh tay nhỏ đi hướng, sông trận, thạch, môn. Đợi đến hai người dung nhập thạch, môn, về sau. Điền Điền thần sắc ngốc trệ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này phụ hai người lại còn muốn đi sông trận. Bọn hắn không phải người bình thường, có lẽ sẽ sông trận thành công đâu. Điền Điền lắc đầu, chợt nhấc chân rời đi sơn, động. Hắn cũng muốn sông trận, có thể rõ ràng biết mình còn không có tư cách này. Đến tận đây, lâm thời xây dựng đoàn đội triệt để mỗi người đi một ngả. Với tư cách đội trưởng Điền Điền tại trong cuộc sống sau này sẽ còn vô hạn vượt quan. Cực kỳ lâu về sau, cổ mộc lần nữa đến vượt quan. Có lẽ hai người còn có thể gặp nhau. Sông trận đường hầm rất dài. Long Linh đi ở trong đó. Có chút không hiểu hỏi. Cổ mộc, ngươi tại sao phải bỏ qua Bá Tề đâu? Cổ mộc mỉm cười, nói, ta không có bỏ qua hắn. Không có bỏ qua hắn. Long Linh có chút nghe không hiểu, mà cổ mộc thì nhún nhún vai. Thần bí cười nói, hắn hiện tại nhất định rất không may. Ha ha, Bá Tề vừa sải bước ra từ cửu thiên liên hoàn đại trận truyền tới. mà chờ đợi hắn tự nhiên là trận địa sẵn sàng rất nhiều chí tôn cao thủ. Chỉ thấy vô số thần thức nháy mắt khóa chặt hắn, cường độ kém chút đem hắn triệt để xóa bỏ. Tựa hồ biết ra giới đã có rất nhiều cường giả. Hắn sau khi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là vội vàng móc ra thân phận lệnh bài. Lớn tiếng la lên, ta không phải cổ mộc, ta gặp qua cổ mộc. Hắn còn tại sơn, động, bên trong chưa hề đi ra. Rất nhiều võ giả đương nhiên sẽ không tin vào hắn lời nói của một bên. Thuận tay tiếp nhận thân phận lệnh bài, sau đó nhìn một chút phía trên chỗ khắc danh tự. Lập tức tu vi bộc phát, cùng kêu lên quát, cổ mộc, giao, xuất thần chứng thú vật. Bá tề đang suy nghĩ đợi lát nữa như thế nào báo thù, như thế nào đi xác nhận cổ mộc, như thế nào nhìn xem hắn bị rất nhiều cường giả trí tôn làm khó dễ cùng vây công. Nhưng mà đột nhiên nghe được rất nhiều trí tôn gầm thét, lập tức như lọt vào trong sương mù, bản năng đem ánh mắt rời về phía thân phận lệnh bài. Hãi nhiên phát hiện phía trên chỗ khắc danh tự vậy mà là cổ mộc. Ta dựa vào thân phận của ta lệnh bài khi nào thành cổ mộc? Bá tề triệt để mắt trợn tròn. Mà liền tại lúc này, cửu thiên liên hoàn đại trận bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh vang dội. Bá tề, Long Linh, tiến vào sông trận. Cái gì? Bá tề trong mắt trừng ra. Chính mình không phải tại ngoại giới sao? Lúc nào đi sông trận đâu? Gia hỏa này cũng không ngốc. Lập tức minh ngộ, yêu bạt của mình bị cổ mộc cho đánh cháo. Đương nhiên, đánh cháo thời gian hắn đại khái cũng đoán được. Hẳn là gia hỏa này tại thu hoạch được thần thú trứng về sau, bộc phát uy áp thiếp thân đánh chính mình một kích trọng quyền lúc. Đáng ghét, bá tề trong lòng tức giận không thôi. Ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Cổ mộc, lão tử cùng ngươi không xong. Rất nhiều trí tôn thấy thế, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rất biết diễn, nhưng tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đem thần thú trứng kêu đi ra. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, ta không phải cổ mộc, thân phận của ta lệnh bài bị đánh cháo. Bá tề mặc dù rất phẫn nộ, nhưng còn không có mất lý trí, đương nhiên phải nhanh biện giải cho mình, nhưng người khác cũng không phải đồ đần. Cũng không thể bằng hắn một câu liền sẽ tin tưởng, cho nên liền gặp một chí tôn đột nhiên xuất thủ, chụp tại trên bả vai hắn, nhưng nghe, răng rắc, một tiếng, toàn bộ cánh tay lập tức rủ xuống, tê bá tề sắc mặt dữ tợn, thống khổ không thôi, tiểu tử, tốt nhất nhanh đưa thần thú trứng kêu đi ra, tên kia xuất thủ chí tôn lãnh đạm nói, ta thật, không phải cổ mộc. Bá tề chịu đựng cơn đau, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy phương xa đang chuẩn bị rời đi lạc toa. Trong con người phát ra, tinh, ánh sáng, phảng phất đến cứu tinh, vội vàng nâng lên hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay trái. Lớn tiếng nói, nàng cho ta làm chứng. Đám người nghe vậy, ánh mắt nháy mắt ngưng tụ tại lạc toa trên thân. Mà cái sau hình như có cảm thấy, dừng bước lại, xoay người nhìn trong ánh mắt kia tản mát ra cầu xin chi ý bá tề. Thản nhiên nói, hắn chính là cổ mộc, dứt lời, quay người rời đi, nàng nói dối, cái này, nữ, nhân đang nói láo. Bá tề nghe vậy kia còn nhớ được, nhục, thể truyền đến đau đớn. Phẫn nộ gầm thét lên, cái này, nữ, nhân cùng cổ mộc. Có một chân. Nàng là đang hãm hại ta. Người này là mạng sống. Đã điên cuồng đến lời gì cũng dám nói tình trạng. Nhưng mà, khi hắn vừa mới nói xong, trong hư không đột nhiên bay tới một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hàn quang. Thẳng trung mi tâm, mà bá tề thì tại chỗ tử vong. Hưu rất nhiều trí tôn thấy, cổ mộc, bị người ám toán. Lập tức tu vi bộc phát. Thần thức bao phủ bốn phía, trong lòng càng là rung động không thôi. Phải biết, ở đây trăm lực trở lên cường giả trí tôn chí ít không hạ 20 tên. mà kia người đánh lén vậy mà lặng yên không một tiếng động đem bọn hắn vây quanh mục tiêu xử lý. Thực lực tất nhiên cường hãn, bọn hắn đề cao cảnh giới, phóng thích thần thức tuân theo đánh lén hung thủ, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, mà liền tại lúc này lại phát hiện vừa rồi, nữ nhân đã biến mất. Cái này khiến đám người từng cái giật mình ngay tại chỗ. Kia, nữ nhân làm sao rời đi? Lạc Toa rời đi, hơn nữa ly khai rất tiêu sái. Xem nàng khoảng cách đại trận vài trăm dặm sau lúc này mới dừng thân. Sau đó lấy ra hai thanh pháp khí, khóe miệng một vòng lạnh, Diễm mỉm cười nói, "Cổ Mộc, pháp khí phía trên có khí tức của ngươi, dù cho là ở chân trời góc biển, ta La Sát cũng sẽ tìm tới ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,